Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 89 lớn mật. Mọi người âm thầm vô ngữ. Đó là Phạm Tử Lương, Trác Dục, Diêu Vinh bọn người tưởng Triệu Quý Thanh là văn võ toàn tài. Hắn tự cũng là không kịp, lại thâm chịu thái tử sủng hạnh, nhưng là nói như vậy cũng quá mông ngựa. Bọn họ tuy coi như là Triệu Quý Thanh đồ tôn, nhưng này nịnh bợ chi ý cũng quá rõ ràng, thể diện đều từ bỏ. Triệu Thanh Y vội nói, kinh đô ngọa hổ tàng long, các ngươi mới vừa hạ không động sơn tới, có chút tục sự cực không rõ, cũng đừng làm cho nhân gia nhìn chê cười. Triệu Thanh Y lại nói yến sau lưu bọn họ nói chuyện, sau đó trước làm cho bọn họ tự tiện, lúc sau lại có thành vương phái người đưa tới hạ lễ. Mọi người đều biết Diêu gia cùng thành vương xem như quan hệ thông gia. Diêu gia tổng dính hoàng thân quốc thích biên nhi, Diêu Vinh thân phận lại bất đồng. Triệu Thanh Y đương nhiên ngồi thủ tịch bàn tiệc thượng, còn ngồi trên chủ tân tịch. Ở đây văn võ tiến sĩ không có người so nàng, chính tứ phẩm thiếu chiêm sĩ thân phận cao. Nguyên bản lấy Diêu Vinh tin tức con đường, nên là biết đại bộ phận quan trường nhân sự mạch lạc, cũng nên hoài nghi thân phận của nàng. Chính là thành vương lúc ấy không có nói toạc, sau lại hắn xác thật thấy thái tử cùng nàng cùng nhau. Hơn nữa vương hướng đám người từng ôm nàng đùi khóc lóc kêu Triệu đại nhân. Diêu Vinh cũng chỉ đương chính mình ly quyền lực trung tâm thấy xa nghe xem thường duyên cớ mà. Không nghi ngờ Triệu Quý Thanh thân phận có giả, bằng không, trên đời này nào có một người giả mạo mệnh quan triều đình. Đương triều thái tử, vương gia, đông cung thị vệ tất cả đều cam chịu. Thành vương, ngươi cho ta không nghĩ nói sao. Lúc ấy trừ bỏ thái tử chỉ ta nhận ra nàng là thái tử phi. Một tiết ra ngoài đi ra ngoài liền hoàng đế đều biết là ta nói. Ta còn như thế nào lập đền thờ. Nhân gia giả mạo mệnh quan triều đình, không chỉ có thái tử cam chịu, hoàng đế cũng mắt nhắm mắt mở cho nàng nháo được không? Ta có thể nói cái gì? Triệu Quý Thanh bị đẩy ngồi chủ tân tịch, mỗi người hỏi thăm thân phận của nàng. Sau đó liền truyền ra nàng như vậy tuổi trẻ coi như thượng chính tứ phẩm quan. Một đám cực kỳ hâm mộ không thôi. Phải biết, đương triều chức quan quan chức chung chỉ có tam sư, tam cô, tả hữu thừa tướng là chính nhất phẩm. Liền su mật sử linh tinh nắm quyền quan đều là từ nhất phẩm. Mà tham biết chính sự gần là chính nhị phẩm, lục bộ thượng thư cũng bất quá là từ nhị phẩm mà ni sĩ tử cao trung trạng nguyên tiến vào quan. Trường khi, cũng bất quá đến cái lục phẩm biên tu quan chức, một cái có tài chi sĩ 20 mấy tuổi cao trung trạng nguyên xác suất là cực tiểu. Cho nên cái này 20 tuổi trên dưới người đến chính tứ phẩm quan chức. Kia tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai tới. Đại gia há có không đỏ mắt hắn vận làm quan, mà Đàm Khải, Vương Tấn hai người ngồi ở nơi xa, nhìn đến nhà mình sư thúc tổ tuổi còn trẻ vừa ra chàng liền có như vậy, vương bát chi khí không? Cấm càng thêm bội phục, nghiêu bức người đến chỗ nào đều nghiêu bức nha, bọn họ nếu là đến sư thúc chỉ điểm một vài, cũng có thể con đường làm quan thông suốt, kiến công lập nghiệp, đại làm một hồi. Triệu Thanh Y ở bữa tiệc kết giao văn võ tiến sĩ. Từ văn tiến sĩ thơ từ cùng văn tự trò chơi đến võ tiến sĩ võ nghệ lời bình đều tích cực tham dự. Ở rất nhiều sĩ tử chung để lại một cái bình dị gần gũi ấn tượng. Diêu Vinh làm ông chủ, thành vương liền tính cùng hắn thân cận, cũng không thể quá hạ giá đích thân tới. Đương triều tiền bối đại quan cũng là như thế. Cũng chỉ có Triệu Quý Thanh thân cư địa vị cao lại nguyên cùng hắn, giao tình cực hảo. Cũng không tránh ngại, liền tính Triệu Quý Thanh đến lúc này, có 3 phần giọng khách át giọng chủ, Diêu Vinh trong lòng cũng không giận. Yến sau, Triệu Thanh Y mang theo đồ tôn nhóm rời đi, khác muốn cũ ôn chuyện, người ngoài cũng không hảo quấy dày, thả không đề cập tới. Triệu Thanh Y trở lại Đông Cung khi còn sớm. Bởi vì tháng tư ngày trường còn muốn đã lâu mới có thể trời tối. Nghe hạ nhân nói, nghỉ tắm gội chung Quách Duyên Cẩm đi Tây Huyền Kim Minh chỉ câu cá. Hai người ngày đó đem lời nói ra, liên tiếp mấy ngày, Quách Duyên Cẩm một mình nghỉ ngơi ở chính mình trong phòng. Triệu Thanh Y cũng không có sắc đến vô nam không vui nông nỗi. Không đến mức đi kéo hắn tới trong phòng. Này phong kiến thời đại nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân đều là có chính mình nhà ở. Bởi vì thông thường tới nói nam chủ nhân không chỉ một nữ nhân. Có chút người tin tưởng cái gì cổ đại thanh lưu là có nam tử 40 vô tử mới có thể nạp thiếp. Nói như vậy cũng có người sẽ tin, Khổng gia đủ thanh lưu, vẫn là cường đoạt phụ nữ, đảng Đông Lâm tự cho mình là thanh lưu đi, đều là cái dạng gì người đâu, cổ đại có quyền thế nam nhân không nạp thiếp chính là cực nhỏ. Cái loại này sẽ tôn trọng vợ cả không bỏ cắm bã đều là hảo nam nhân. Này đó đều là lời nói với người xa lạ, Triệu Thanh Y nghe nói hắn câu lên cá tới. Mà chính mình còn vội vàng cho hắn ở văn võ tiến sĩ gian biểu hiện tồn tại cảm. Cũng nhìn xem người nào có thể dùng, cũng quá không công bằng. Triệu Thanh Y cũng không có thay quần áo, vẫn là nam trang trang điểm mang theo lệnh bài cưỡi trước ngựa hướng Tây Huyền. Tây Huyền Kim Minh Trì cùng Quỳnh Lâm Huyền là triều đại lớn nhất hoàng gia lâm viên. Ở vào kinh đô thành Tây, một bắc một nam tương đối. Tây Huyền ngoài cửa có cung vua cấm quân gác, nhưng là Triệu Thanh Y tay cầm Quách Duyên Cẩm kim bài tự nhiên có thể đi vào. Ngày thường lâm viên trung trừ bỏ vẩy nước quét nhà giữ gìn nhân viên ở ngoài vẫn là rất trống trải. Triệu Thanh Y tới rồi bên cạnh ao trước sau tìm người. Nghỉ ngơi một tòa cầu thạch cùng, thấy được Quách Duyên Cẩm quả nhiên lão thần khắp nơi ở ngạn đối diện đình đài ngoại câu cá. Triệu Thanh Y ỷ vào chính mình không thua thiết trưởng thủy thượng phiêu khinh công. Thấy mặt nước cũng không xa, phi thân thẳng tắp qua đi, tay áo cùng quạt xếp ở trình độ liên kích mượn lực. Đủ gian chuồn chuồn lướt nước giống nhau liền điểm tam xuống nước mặt liền tiếp cận Quách Duyên Cẩm. Trước mặt, Quách Duyên Cẩm ở nàng phi thân lại đây khi liền nhìn đến nàng. Hơi hơi giật mình, nhìn thấy như vậy khinh thân công phu mới biết được chính mình đối nàng võ công còn xa xa xem nhẹ. Nàng cuối cùng còn ở hắn cần câu thượng một mượn lực. Vạt áo phi dương, đủ gian rơi xuống đất lại là không có gì thanh âm ni, ngươi nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Ta chạy lên chạy xuống vội, nhân gia nói kiếm bán cải trắng tiền thao bán bạch phấn tâm. Nàng là gì tiền cũng không có kiếm. Còn gặp gỡ một cái cùng nàng cáo kỉnh, bình thường kịch bản nên nháo chính là nàng được không? Nàng lại không có nói hắn không thể nạp thiếp, lại không có muốn đề sướng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Hắn nháo cái gì, nói khai thẳng thắn thành khẩn phải hảo hảo cộng đồng phấn đấu nha. Còn sẽ mấy ngày không thấy người, nàng ngẫm lại liền nén giận, một chân đem trong tay hắn cần câu đá bay, nói, ngươi muội. Câu cái giám cá, Quách Duyên Cẩm quay đầu, ánh mắt quỷ dị mà nhìn nàng, chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng khiển trách, Thái tử Phi, ngươi làm gì, Triệu Thanh Y tìm theo tiếng quay đầu, một loạt đào liễu sau một tòa trong đình có mấy người. Trong đó một cái trung lão niên nam nhân đứng lên tới rồi đình biên chính nhíu mày nhìn nàng. Này không phải Quách Vĩnh Kỳ là ai? Quách Vĩnh Kỳ chính ăn mặc một kiện màu ngà gấm thường phục. Trên đầu chỉ ngọc châm vấn tóc, lại có hai cái thân xuyên tuyết thanh sắc thường phục thiếu niên phụng dưỡng tại bên người. Đúng là bát hoàng tử cung cửu hoàng tử, hiện tại này hai cái hoàng tử cũng sắp sửa ra cung khai phủ. Sẽ không mỗi ngày đi học tập võ, hôm nay nghỉ tắm gội, Quách Vĩnh Kỳ an hưởng thiên luân mang theo sủng ái nhất thái tử cùng tân lớn lên hoàng tử tại bên. Người, Triệu Thanh Y nhìn thấy Quách Duyên Cẩm. Nhìn hắn có dung mình không làm việc thái độ, trong lòng có khí, vừa mới thi triển khinh công bay qua tới, nơi nào sẽ đi chú ý cây liễu, cây đào phía sau trong đình còn có ba người ngồi uống trà. Nàng lúc này mới nhìn có mấy phó câu cá công cụ thu đặt ở cây đào phía sau. Tham kiến hoàng thượng, Triệu Thanh Y vội vàng nửa đầu gối quỳ xuống đất, chắp tay thăm viếng, Quách Vĩnh Kỳ nói. Ngươi chính là như vậy đối đãi thái tử. Triệu Thanh Y, ngoặc kép, chúng ta chơi đùa thói quen, Quách Duyên Cẩm ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà thu cần câu thượng tuyến. Không nói lời nào, Quách Vĩnh Kỳ tuy rằng cũng kinh tiện với nàng võ công. nhưng là thấy nàng này bất kính phu quân bộ dáng vẫn là khó chịu. Ngươi nhìn xem ngươi, giống cái bộ dáng gì? Khó trách đến bây giờ còn hoài không thượng hài tử. Triệu Thanh Y đáy lòng cũng khó chịu, thầm nghĩ, đã muốn ta nhọc lòng hắn kế hoạch lớn bá nghiệp, lại phải vì hắn sinh nhi dục nữ. Ta thật là đậu má. Trên đời này cái nào nữ nhân ngủ cái nam nhân muốn vất vả như vậy? Triệu Thanh Y nói, hoàng thượng, này sinh hài tử cùng này đó không có quan hệ. Đông cung như vậy nhiều cơ thiếp, không sinh dục không chỉ là ta, Quách Vĩnh Kỳ nói. Ngươi còn có lý, thái tử còn nói ngươi hiền huệ ôn nhu, cùng ngươi cầm sắt hài hòa không còn sở cầu, ngươi không làm thất vọng hắn sao? Triệu Thanh Y không phục, nói, nhi tử là chính mình, con dâu là người ngoài, ngài quang sẽ mắng ta, bát hoàng tử, cửu hoàng tử đều không cấm hoảng sợ, này phụ hoàng răn dạy. Thái tử phi còn dám tranh luận, Quách Vĩnh Kỳ nói, ngươi cút cho ta lại đây, Triệu Thanh Y lúc này mới lên. Tới rồi trong đình, Quách Xuyên Cẩm cũng theo lại đây. Quách Vĩnh Kỳ trên dưới đánh giá nàng, thấy nàng giả thành nam tử, thiếu niên phong lưu phóng khoáng. Nếu không phải gương mặt kia ngũ quan, hắn thật đúng là không thể thức ra nàng là nữ tử. Thái tử nói ngươi đi trong chùa dâng hương, chính là như vậy đi. Quách Vĩnh Kỳ nguyên là truyền thái tử cùng thái tử phi cùng nhau tới Tây Huyền du ngoạn. Chỉ tới thái tử, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Quách Vĩnh Kỳ nghĩ thầm thật là không thể đẹp cả đôi đàng. Nếu là giữ khuôn phép hiền lương thục đức, nào có bản lĩnh tra xét Tây Bắc chi tiết. Chỉ có lá gan hố to mông lừa gạt đều sẽ nhân tài có thể làm được những cái đó. Quách Xuyên Cẩm rốt cuộc nói. Phụ hoàng bớt giận, ngài cũng biết, nàng tâm địa không xấu, ngươi nha, đều bao lớn người, còn có thể cho ngươi tức phụ bỏ trên đầu đi, tương lai như thế nào quân lâm thiên hạ. Quách Xuyên Cẩm đạm đạm cười, nói, nhi thần cũng tưởng không được xa như vậy sự, hiện tại người một nhà bình bình an an ở bên nhau thì tốt rồi, cửu hoàng tử bỗng nhiên cười nói. Thái tử phi tẩu tẩu công phu thật sự là thần tiên. Như vậy xa mặt hồ, nàng như dẫm trên đất bằng liền bay qua tới, tẩu tẩu liền chỉ điểm ta một vài đi, cửu hoàng tử cũng còn chưa mãn 16 tuổi. Đã là một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, Triệu Thanh Y nói, này tương đối khó học, muốn kiên trì bền bỉ, tốt nhất chính là từ đồng tử khi bắt đầu học kiến thức cơ bản. Cửu đệ sắp sửa khai phủ, thời gian thượng không quá thích hợp, ngươi nếu là học cái này. Chẳng những lầm phụ hoàng giao cho công khóa của ngươi, thành hôn sau cũng không có thời gian bồi đệ muội, cửu hoàng tử đỏ mặt lên. Nói, ai muốn thành hôn, Triệu Thanh Y thấy thiếu niên ngây thơ, không khỏi đùa giỡn nói. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, cửu đệ còn ngượng ngùng. Ai ra, ta xem cửu đệ tính tình tài mạo đều là nhất đẳng nhất. Nhiều ít cô nương muốn gả ngươi. Phụ hoàng mấy đứa con trai mỗi người là mỹ nam tử. Phụ hoàng sinh nhi tử điều so nhi tử bản lĩnh chính là thắng qua sử thượng sở hữu hoàng đế Quách. Vĩnh Kỳ vừa bực mình vừa buồn cười. Thầm nghĩ này không có quy củ. Chụp đến cái gì mông ngựa. Quách Vĩnh Kỳ nói, ngươi liền sẽ nói hưu nói vượn. Triệu Thanh Y nhìn thấy trên bàn có ấm trà. Tiến lên cấp hoàng đế đảo thượng một ly. Cười nói. Nơi nào nói hưu nói vượn, tần hoàng hán võ, kỳ văn đường tông, hoàng thượng liền cùng bọn họ nhiều lần nhi tử, thái tử chờ thành niên hoàng tử liền trước không tính, bát đệ cửu đệ cũng là thâm đến phụ hoàng chân truyền, Quách Vĩnh Kỳ nghe tới lại cảm thấy rất thoải mái, ngoài miệng lại nói, ngươi đừng tưởng rằng như vậy trẫm liền không phạt ngươi, Triệu Thanh Y nói. Hoàng thượng, ngươi còn muốn phạt ta sao? Nhưng ta còn có việc cầu ngươi đâu. Quách Vĩnh Kỳ ngạc nhiên nói. Ngươi lại sấm cái gì họa? Triệu Thanh Y nói. Ta không dám giấu ngươi. Ta là lừa thái tử nói chính mình đi dâng hương. Kỳ thật, là có người thỉnh ta đi nhà hắn uống rượu. Ta cho rằng chỉ có mấy cái lão bằng hữu, không nghĩ tới là mấy chục hào người, cửu hoàng tử nói. Tẩu tẩu bằng hữu ra khách nhân nhiều chút có cái gì khó lường. Quách Vĩnh Kỳ đánh giá nàng này trang điểm, nói, ngươi chính là như vậy đi. Triệu Thanh Y gật đầu. Ta trước kia, ngươi biết đến, nghĩ tới mê quyền trước, thổi điểm mưu, bằng hữu của ta tin là thật. Lúc này là làm trò hắn mấy chục hào bằng hữu mặt như vậy giới thiệu ta. Như vậy mặt muốn ném quá độ, Quách Vĩnh Kỳ trầm giọng nói. Về sau không đi chính là, kia mấy chục hào bằng hữu tất cả đều là văn võ tiến sĩ. Ta kia đồng hương Diêu Vinh không phải chúng văn tiến sĩ cùng võ tiến sĩ sao? Trong nhà yến khách mời ta ngồi thủ tịch, bọn họ cái kia nhiệt tình nha, còn có đôi ta không động phái đồ tôn. Thời trẻ ta nói đền đáp triều đình, năm nay cũng trúng võ cử, bọn họ đều cho rằng ta là nam nhân, Quách Vĩnh Kỳ tam quan đều toái. Triệu Thanh Y biết chính mình thân phận sự căn bản là không thể gạt được cao tầng. Không cần phải tránh đi tám, cửu hoàng tử, ngược lại làm trò bọn họ mặt ở Quách Vĩnh Kỳ trước mặt thông báo. Bọn họ cũng quản không được, Quách Vĩnh Kỳ biết Diêu Vinh tặng nữ sự. Này lại quan hệ triều cục, thọc ra thái tử phi nháo ra như vậy sự tới, đến lúc đó thái tử vị trí càng gian nan, Tây Bắc cùng Ngụy gia vừa động, thái tử người cô đơn, hiện tại còn có thể đánh cuộc một phen hoàng đế có điều băn khoăn mà bóp mũi nhận. Tạm thời cho hắn nhi tử mưu chỗ tốt, liền tính cuối cùng hoàng gia cũng kham bất quá nữ tử thân phận cùng trinh tiết thanh danh linh. Tinh đồ vật đối nàng qua cầu rút ván. Cũng đến muốn thật lâu lúc sau hắn công đạo thái tử hoặc là dùng nữ nhân tiến đông cung phương thức. Cân bằng nàng, hết chương.